Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 65, phiên ngoại, bản sắc nam nhi, 10. Góc truyện audio.com. Vương gia, ngài xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? La tướng quân nhìn về phía vương gia. Thần thanh khí sảng hỏi. Vương gia khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Các vị tướng quân, miền Bắc tính kế lâu như vậy. Đơn giản chính là nghĩ muốn trợ giúp Nam Cung Khang xâm lấn nước ta, hiện giờ Nam Cung Khang chết bởi độc dược của chính bọn họ. Thật sự là thiên lý sáng tỏ. Chúng ta phong tỏa tin tức Nam Cung Khang cùng Đậu Chí phản tặc đã chết. Thiệu Kiên chắc chắn tiếp tục chờ cơ hội đánh lén. Chiếm lĩnh Kỳ Sơn Trấn đồng thời cùng Nam Cung Khang hội hợp. Cho nên, chúng ta không bằng tương kế tựu kế, dẫn bọn họ đến đánh lén. Thuận tiện cấp chúng ta lý do để phản công. Lưu Xuân gật đầu, vương gia ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp. Chúng tướng quân cũng hiểu được như vậy có thể hóa bị động thành chủ động. Xoay chuyển cục diện rằng có hiện tại, mọi người thương định xong kế sách thì đã là đêm khuya. Đại Chu thông minh biết vương gia cùng các vị tướng quân vẫn chưa dùng cơm chiều. Đã đặc biệt để lại đồ ăn, chờ vương gia bọn họ thương nghị xong. Sẽ đưa tiến vào, Lưu Xuân ăn một hơi, cười ha hả khích lệ nói. Tốt lắm, không có ngũ vị hương. Chúng tướng quân cũng theo cười ha ha, ngược lại đem đại chủ biến thành mơ mơ hồ hồ sờ không được ý nghĩ. Vương gia không có cùng mọi người ăn cơm chiều. Sau khi kết thúc liền vội vã trở về tẩm trướng, nghe thị vệ nói Thanh Vân sau khi ăn qua cơm chiều đã ngủ hạ. Vương gia mới yên lòng. Vào tẩm trướng, vương gia rón ra rón rén đi tới trước giường. Thanh Vân đã muốn ngủ say. Khuôn mặt tái nhợt mang theo chút mỏi mệt. Trong mộng còn cau mày. Thượng trên cổ tay xanh tím vẫn chưa có mất đi. Vương gia vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên nếp uốn giữa mi Thanh Vân, có lẽ là cảm giác được độ ấm từ ngón tay vương gia. Thanh Vân khẽ xoay đầu hướng ra phía ngoài nhích lại gần. Mày giãn ra. Khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm, vương gia nhẹ nhàng ở trên trán Thanh Vân hôn một chút. Cởi ngoại sam, đem Thanh Vân cẩn thận ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau mà miên, nặng nề ngủ. Hai ngày sau, Nam Triều Tuần Sơn binh lính trong lúc tuần tra đột nhiên vô lực ngã xuống. Từ trên núi nhìn lại, chỉ thấy Nam Triều quân doanh hỗn loạn, Kỳ Sơn Trấn đồn đãi, trong quân doanh đột nhiên bùng nổ quái bệnh. Đại lượng binh lính trong tình trạng quân sự cấp bách lại đột nhiên yếu đuối. Cả người vô lực, tứ chi như nhũn ra. Ban đêm, Nam Triều quân doanh một mảnh không khí trầm lặng, một đội binh lính cờ xí không rõ từ đâu từ phía Vân Cốc lọt qua cửa. Khẩu, hướng đại doanh đánh tới. Chờ bọn hắn tiến vào quân trướng mới phát hiện, bên trong rỗng tuếch, không chút dấu vết của binh lính mắc quái bận vẫn đang lan truyền. Đầu lĩnh thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn hạ lệnh lui binh, đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía, vô số Nam Triều binh lính giống như u linh xông ra. Đưa bọn họ vây quanh, tiến đến đánh lén chỉ có hơn ngàn người, tuy rằng dựa vào địa thế hiểm yếu chống trải. Lại tránh không được mệnh số trở thành tù nhân. Hôm sau, Nam Triều lấy lý do miền Bắc đánh lén Kỳ Sơn quân doanh. Hướng Bắc quốc tuyên chiến, rốt cục lần này trong lúc Nam Bắc trong chiến tranh lớn dọa người. Chiếm cứ được quyền chủ động, song phương quân đội rằng có một tháng, thắng bại đều có, nhưng mà miền Bắc dù sao sớm có chuẩn bị. Binh lực, lương thảo nhiều hơn rất nhiều Nam Triều. Bởi vậy, sau một tháng, chiến cuộc bắt đầu xoay, lợi thế dần dần thiên hướng miền Bắc, Toái Vân Cốc ở là ở giữa hai toàn Kỳ Sơn. Nam Thô Bắc Tế Trình Loa Hình, hai bên lưng núi độ dốc rất sâu, nhưng là cây cối mọc thành bụi, cây tử đằng dày đặc, ở trên núi dùng đá lăn, viên mộc mai phục tập kích hiệu quả cũng không tốt, bởi vậy miền Bắc quân đội chiếm được Toái Vân Cốc sau. Có thể dễ dàng ở ngoài trạm kiểm soát Nam Triều triển khai trận hình, mà quân đội Nam Triều cũng không dám dễ dàng tiến vào Toái Vân Cốc tiến công miền Bắc. Khai chiến gần 2 tháng, miền Bắc quân đội liên tục đột kích, sĩ khí dũng mãnh, mà Nam Triều bên này binh lực cùng lương thảo đều bắt đầu xảy ra vấn đề. gần nửa tháng, đối mặt với miền Bắc rào rạt công kích, Nam Triều cơ hồ vẫn là bế quan không ra, chờ đợi triều đình tiếp tế. Tình hình chiến đấu càng ngày càng không ổn, vương gia cũng thường xuyên chau mày. Đã muốn hơn nửa tháng không có lộ quá tươi cười, Thanh Vân trong lòng sốt ruột. Rồi lại cảm thấy vô lực, lãnh binh đánh giặc đều không phải là sở trường của hắn. Cũng không có thể vì vương gia phân ưu, việc duy nhất Thanh Vân có thể làm, chính là mỗi ngày tận tâm hết sức nấu thiệt nhiều đồ ăn cấp vương gia. Tìm cách đậu vương gia vui vẻ, cứ việc như thế, vương gia vẫn là càng ngày càng ăn ít hơn. Sắc mặt cũng càng ngày càng kém đi, như ngày hôm nay, vương gia lại chỉ ăn hai khẩu đã hạ chiếc đũa, Thanh Vân cũng buông xuống đôi đũa trong tay, yên lặng nhìn vương gia biết ý tứ của Thanh Vân, thở dài nói, Vân Nhi, ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút, ta đây cũng không đói, Thanh Vân dỗi nói, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại đều gầy thành bộ dáng gì nữa, toàn thân xương cốt đều lộ ra. Buổi tối chọc vào người khiến ta khó chịu, ngươi nếu không ăn béo một chút, về sau cũng đừng mơ tưởng leo lên giường của ta, như vậy sao được, nếu không ôm ngươi, ta ngay cả giấc đều ngủ không được, vương gia miễn cưỡng bứt lên khóe miệng. Hắn cũng không nghĩ muốn nhạ Thanh Vân sinh khí, nhưng là lại luôn nhịn không được lo lắng chiến sự, Thanh Vân thấy vương gia cười miễn cưỡng, trong lòng cũng là một trận đau lòng. Đứng dậy chuyển tới phía sau vương gia, thân khai song trưởng ôm chặt lấy vương gia, giống như nghĩ muốn đem toàn thân lực lượng đều truyền cho hắn. Vương gia thân cầm tay Thanh Vân, nhẹ nhàng vuốt ve, hai người đều không nói gì. Qua một hồi lâu, Thanh Vân thanh thanh tàng, chỉ vào chén cơm còn hơn phân nửa của vương, cố ý dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, Lộc, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe. Sau đó ngươi chén cơm này ăn xong được không? Vương gia nhẹ nhàng vuốt cằm, gần đây chính mình ăn được không nhiều lắm. Thanh Vân liền thường xuyên ngọt ngào dụ dỗ, hay giảng chuyện cười cấp chính mình nghe, hy vọng chính mình tâm tình hảo hơn, có thể ăn nhiều một chút. Bởi vậy, tuy rằng Thanh Vân mỗi lần kể chuyện cười mỗi lần đều không hề buồn cười, vương gia vẫn là thực cổ động nghe xong, Thanh Vân buông ra vương gia. Một lần nữa đứng ở đối diện vương gia, giả bộ nghiêm túc, nghiêm trang mở đầu, chuyện cười này chính là ta áp đáy hòm tuyệt kỹ, là tốt nhất trong tất cả chuyện cười mà ta biết đến. Ngươi cần phải cẩn thận nghe, vương gia không nói gì kéo kéo khóe miệng, chỉ biết câu đầu tiên khẳng định là như thế này, hắn đều đã thưởng thức qua, nói, có một lần, tiểu nhi tử của lão Lý trong thôn của ta thành thân. Hắn cưới chính là khuê nữ nhà hàng xóm lão Trương, tiểu Lý lần đầu tiên thành thân thật cao hứng, mặc hỷ phục đỏ thẫm đi đón dâu, vốn chỉ cần vài bước là có thể đi tới nhà tân nương tử. Chính là này tiểu Lý nghĩ muốn khoe mẽ một phen, vì thế đã nghĩ ở trong thôn đi một vòng mới tới nhà lão Trương đón dâu. Kết quả ngươi đoán thế nào? Vương gia trong lòng thở dài. Dù sao hắn mỗi lần cũng không bao giờ đoán được kết quả. Cho dù sau đó Thanh Vân nói kết quả cho hắn nghe xong, hắn cũng không chút nào cảm thấy buồn cười, nhưng là vì để cho Thanh Vân mặt mũi, vẫn là rất phối hợp hỏi một câu, thế nào, kết quả a? Tất cả nghiêu trong thôn chúng ta nhìn thấy hắn mặc hỷ phục đỏ thẫm liền loạn chạy. Tất cả đều chặt đứt dây thừng. Ở đằng sau mông hắn mà truy toàn bộ thôn hơn 10 đầu nghiêu. Đuổi theo hắn suốt một buổi sáng, sợ tới mức hắn một bên kêu to một bên đem hỷ phục cởi ra hết. Mới thoát khỏi đám nghiêu kia ha ha ha, ngươi thấy có buồn cười không? Nói xong, Thanh Vân liền cười ha ha lên. Vương gia nghe xong chuyện cười Thanh Vân kể, cũng không có giống bình thường có lệ cười hai tiếng, mà là đột nhiên trầm tư lên. Thanh Vân chính mình một người nở nụ cười trong chốc lát. Thấy vương gia không có phản ứng, đành phải tiến lên đẩy hắn, kêu lên, Lộc, Lộc, người phát cái gì ngốc a? Đang muốn thân thủ đến trước mặt vương gia lắc lắc xem. Đột nhiên bị hắn bế ôm chặt vào lòng, vương gia ở bên môi Thanh Vân thật mạnh hôn một hơi. Vui vẻ cười nói, Vân Nhi, ta nói ngươi là phúc tinh của ta. Quả nhiên một chút cũng không sai, ngươi này một chuyện cười. liền đem nan đề của ta cấp giải. Thanh Vân nghe được đầu đầy mờ mịt, chính là nhìn vương gia hơn nửa tháng lần đầu cười đến chân thật. Vui vẻ như vậy, bất chi bất giác cũng đi theo nở nụ cười. Người cười, kia hiện tại có phải hay không nên đem cơm ăn xong rồi? Mặc kệ cái gì phúc tinh không phúc tinh, làm cho vương gia ăn nhiều cơm mới là mục đích cuối cùng của Thanh Vân. Ta lát nữa mới trở về ăn. Vương gia buông ra Thanh Vân, kích động hướng lều lớn. Cách chương.